Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 454, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, câu chuyện đã mở ra, dường như nói gì cũng trở nên tự nhiên ngoắc. Trảm Phong cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà hắn vẫn luôn nghi ngờ. Trình cô nương, nàng vì sao lại một mình vào kinh, liều mạng trà trộn vào hoàng cung, để điều tra những sự thật về Hoắc gia. Hắn chỉ nghe Tĩnh Nhã nói, nàng vì hắn mà đi. Lúc đó, hắn một chút cũng không tin. Đến Tây Xuyên, lại nghe các huynh đệ kể chuyện, hắn bắt đầu có chút tin rồi. Thế nhưng, trong lòng vẫn còn mờ mịt. Hắn không phải là tiểu tử lông tơ non nớt nữa, cũng từng trải qua tình cảm nam nữ. Trong nhà còn có hai nữ nhi đáng yêu. Chuyện tái hôn chưa từng nghĩ tới. Có lẽ sau này sẽ tìm một người hiền thục chu toàn, đối xử tốt với nữ nhi của hắn. Có lẽ sẽ không, cứ thuận theo tự nhiên, chẳng có gì để mong đợi. Đối mặt với tình cảm bất chợt ập đến của một cô nương, hắn thực sự không biết phải xử lý thế nào. Nàng rất tốt, có một đôi mắt sáng ngời và tính cách mà hắn rất mực trân trọng. Vì vậy, hắn càng không muốn để một bản thân tâm tĩnh như nước này làm lỡ giờ một cô nương tốt như vậy. Ta chỉ muốn biết vì sao bọn họ lại muốn tiêu diệt Hoắc gia. Ta không hiểu, ta không nghĩ thông được, cho nên ta muốn đi tìm câu trả lời. Trình Nhược Anh nói, nàng không nói là vì hắn. Hoắc Trảm Phong lại càng không hiểu. Năm 10 tuổi, phụ thân ta bị người ta hãm hại, phải đến Tây Xuyên. Ta không hiểu, tất cả đều là vì triều đình mà làm việc, vì sao lại phải ngươi hại ta, ta hại ngươi. Trên đường đến Tây Xuyên, chúng ta đã trải qua 7-8 lần nguy hiểm, những hộ vệ đi cùng ngày càng ít đi, lần cuối cùng, chỉ còn lại 3 người trong gia đình ta. Đến Tây Xuyên, chúng ta không tiền không người, khó đi từng bước. Ta nhớ mùa đông đầu tiên, để không bị C, H, E, T cóng, ta và muội muội cùng phụ thân, 3 người chen chúc ngủ chung trên một chiếc giường lò. Cha là một văn nhân trọng quy trọng lễ, nhưng lúc đó cũng không thể bận tâm được nữa, sống sót là quan trọng nhất. Trình Nhược Anh không để lại dấu vết lau đi một giọt lệ bên má. Hoắc Trảm Phong tim như bị ong chích, lúc đó ta nghĩ, vì sao quan lại ở Kinh Thành và quan lại ở Tây Xuyên lại khác biệt một trời một vực đến thế? Vì sao rời khỏi Kinh Thành yên ổn, khắp nơi đều là nguy hiểm? Năm ta 14 tuổi, chàng đến, mọi chuyện đều thuận lợi lên. Những việc phụ thân bàn bạc với chàng, đều có lệnh át tới, không còn trở ngại. Cha nói, nếu thiên hạ này, có thêm mấy Hoắc gia nữa thì tốt biết mấy. Thiên hạ này sẽ không còn tối tăm đến vậy, không có Trung Lương như Hoắc gia. Đông Dương sẽ sụp đổ. Cho nên, sau khi Hoắc gia xảy ra chuyện, ta ở Tây Xuyên không tài nào chịu đựng nổi, chỉ muốn biết, bọn họ nghĩ gì, bọn họ rốt cuộc đã nghĩ gì. Giọng Trình Nhược Anh mang theo sự phẫn nộ của lúc đó. Nàng nhìn Hoắc Trảm Phong, thấy chàng đang nhìn nàng, ánh mắt u ám khó hiểu, không nhìn thấu, lại như nổi lên từng đợt gợn sóng, có vẻ sáng lấp lánh. Tim lại đập, đương nhiên là vì Hoắc Trảm Phong, nàng mới đến Kinh Thành. Dù sao, người Hoắc gia mà nàng quen biết chỉ có hắn, cho nên hắn chính là Hoắc gia chính là hắn. Mặt Trình Nhược Anh bị lửa nướng có chút đỏ bừng, miệng cũng khô khốc. Nói tiếp đi, Hoắc Trảm Phong trầm giọng nói. Trình Nhược Anh mím môi, nói tiếp, hiện tại là Hoắc gia làm chủ rồi, ta thật vui mừng. Ta biết, Đại Khải chúng ta sẽ từ từ sinh ra rất nhiều Hoắc gia. Chàng đang nỗ lực, rất nhiều người cũng đang nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối sinh ra những ngọn đuốc bất diệt, cuối cùng sẽ đón chào bình minh. Nguyệt, ngoài núi cao không còn gian ác, trên đường Cửu Châu không còn sói hồ. Ngoài núi cao không còn gian ác, trên đường Cửu Châu không còn sói hồ. Hoắc Trảm Phong trong lòng kịch chấn, trong đêm tối, lời nói của nữ tử như ngọn lửa đang cháy, thiêu đốt linh hồn hắn. Đây không phải sự bốc đồng cuồng nhiệt của tuổi trẻ, đây là tiếng lòng đồng điệu. Hắn nhìn nàng thật sâu, nhìn mãi, nhất thời không rời mắt được. Cha mẹ ơi, vương gia, cháy thành than rồi. Lôi Phong dùng lá lớn mang nước đến, trợn mắt há hốc mồm nhìn con chim trên tay hai người. Cháy khét đến không nhìn ra là thứ gì nữa. Hoắc Trảm Phong và Trình Nhược Anh cùng lúc ném cành cây trong tay, có chút vội vã như muốn tiêu hủy chứng cứ. Hà hà, vương gia, vương phi, hai người cứ nghỉ ngơi đi, để thuộc hạ làm cho. Lôi Phong hưng phấn tiếp nhận phần việc còn lại, rất nhanh đã nướng xong mấy con chim còn lại. Thấy hai người đều đã ăn xong, hắn lại đi dựng chiếc lều gấp mang theo bên người. Vương gia, thuộc hạ chỉ mang theo một chướng này, ngài và Vương Phi hãy tạm bợ một chút, thuộc hạ đã trải lớp cỏ khô dày rồi. Cầm miệng đi, hắc hắc, tốt tốt, thuộc hạ sẽ canh gác ở đằng kia. Trong đêm tối, Hoắc Trảm Phong quay đầu lại, giọng nói dường như có chút căng thẳng. Trình cô nương, vết thương của nàng vẫn chưa lành, mau nghỉ ngơi đi, ta sẽ canh gác bên ngoài. Vương gia, ngài cứ vào đi, nếu trại chủ kia nghi ngờ, lại sẽ bám lấy ngài đấy. Trại chủ đó sớm đã nghe thấy bọn họ không phải phu thê rồi, Hoắc Trảm Phong thầm nghĩ. Nhưng Trình Nhược Anh sao lại không biết chứ, nàng cũng chỉ giả mốc thôi. Vương gia, ngài vào đi, ta còn có chuyện muốn nói với ngài. Hoắc Trảm Phong thầm nghĩ hắn nhất định là hồ đồ rồi, vậy mà lại thực sự chui vào trướng của một cô nương. Vương gia, ta với Phạm Thừa Hữu không có bất kỳ quan hệ gì, ta vẫn còn trong sạch. Vương gia, ta có thể làm vương phi của ngài không? Không phải muốn vị trí vương phi, ta là muốn làm thê tử của chàng, bất kể chàng là ai. Trong trướng tối đen như mực, Trình Nhược Anh chính xác nắm lấy tay nam nhân. Vương gia, ta từ năm 14 tuổi đã ngưỡng mộ chàng rồi. Người Hoa Phổ Trại vẫn nguyện ý sống trong hang đá của họ, làm những người dã nhân của họ. Không ai nguyện ý quy thuận Đại Khải, Hoắc Trảm Phong cũng không miễn cưỡng, hứa hẹn rằng chỉ cần hắn còn ở đây, sẽ không còn ai dám đến ức hát, y, ế, bê Hoa Phổ Trại nữa. Hắn còn tặng cho họ một số cung tiễn dùng để săn bắn, và cho họ một ít lương thực. Chỉ con nữ trại chủ từ bỏ chức trại chủ, để Hoắc Trảm Phong đưa nàng đến kinh thành, tìm Phong Tuyệt. Sau khi rửa sạch mặt, mặc lên hán phục, nữ trại chủ là một đại mỹ nhân đúng nghĩa, khiến Lôi Phong lại ngây người ra. Hắn còn lén lút ghé sát mặt nàng nói, thật ra ta không có nữ nhân đâu, lừa nàng đó. Ngươi có hay không có liên quan gì đến ta, nhìn ngươi chính là tướng mạo của một con bò đực giống, sau này sẽ không thiếu đâu. Lôi Phong, Cách Chương.